Quân Lâm Binh Vương, chương 529, Hàn Yên Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiêu Giao đau lòng vì cái chết của nghĩa đệ Tường Khiếu Kinh Thi khóc lớn động trời, tức thì ba khắc sau, râu tóc bạc hết. Trước mặt mọi người vung kiếm, chém đứt hai ngón tay của mình, máu tươi băng chảy, đối mặt với anh hùng thiên hạ lập đại huyết thệ, thế gian chỉ cần Ngân Thành còn tồn tại thì Tiêu Gia cũng vĩnh sinh bất diệt. Đời đời kiếp vì lời thề của tổ tiên, thiên thượng địa hạ tuyệt không bội ước. Ưng Bác không giống như có chút kích động, nói đến đoạn tình cảm huynh đệ vì nhau mà chết, thanh âm có chút mãnh liệt. Quân Khương Lâm nặng nề thở dài, hắn rốt cục hiểu được lời nói của Ưng Bác không? Quân gia có thể tồn tại đến bây giờ, đích thực là may mắn, thực sự là rất may mắn. Tiêu gia, ở Phong Tuyết Ngân Thành tuy rằng không phải là gia chủ, nhưng quyền thế Tiêu gia tại Ngân Thành bất cứ lúc nào cũng đều là cực kỳ quan trọng. Từ xưa đến nay đều là như vậy, chắc chắn không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi. Mà các thế hệ thành chủ Phong Tuyết Ngân Thành, đối với con cháu Tiêu gia, cũng đều có một loại thái độ gần như là cưng chiều. Hiện tại, ngươi hiểu rồi chứ? Quân gia các ngươi chỉ cần đối mặt với Tiêu gia, điều đó không khác gì đối mặt với cả Phong Tuyết Ngân Thành. Chuyện này thực sự không khác nhau là mấy. Ưng Ngức không thở dài một hơi, từng ngụm rượu uống vào, thở dài một tiếng, nói. Việc này đừng nói đến năm đó là Hàn Tiêu Giao, cho dù đổi lại là ta, trong cuộc đời này có thể có một vị huynh đệ như vậy, cũng đủ để hả hê trong đời. Vì tình huynh đệ như vậy, Ưng Bác không ta, đồng dạng cũng có thể không quản sống chết. Nhưng chính vì nguyên nhân như thế, muốn cứu quân gia các ngươi từ trong tay Tiêu gia, thật sự là rất khó khăn. Ta cũng phải thúc thủ vô sách, bó tay, thật không biết nữ nhân kia của tam thúc ngươi, nàng thế nào lại làm được chuyện khó khăn này. Ưng Ngắc không than thở một tiếng, có chút cô quạnh nói, nhưng ta xác định, nữ hoa kia vô luận là bằng cách nào có thể làm được, thì quá trình này, tất nhiên cũng là quá mức gian nan. Nữ hoa này, thật khổ, thật là khổ a. Nói xong, Ưng Bác không có chút xuất thần ngẩng đầu, nhìn màn đêm đen kịt trên bầu trời, trong ánh mắt toát ra một sự phức tạp không nói rõ được, rất xa xôi, mà còn đau khổ, giống như là nhớ tới chuyện cũ gì đó, thì ra sự tình là như thế. Quân đại thiếu gia nặng nề thở ra một hơi, trong lúc nhất thời lại cảm thấy trong lòng nặng trịch, với hai đời đối nhân xử thế của quân đại sát thủ, đây đúng là lần đầu tiên gặp phải chuyện khó giải quyết, thật sự là rất khó giải quyết. Nhớ ngày đó, gia cảnh gặp đại biến, mấy vị trụ cột vững vàng của quân gia đều chết. Mà đều là chết một cách phức tạp, duy nhất còn sống là Quân Vô Ý thì cũng bị hai chân tàn tật, gần như cả đời vô vọng không có cơ hội chữa khỏi. Quân gia phụ tử tuy rằng trong lòng vô cùng căm phẫn, nhưng cũng hết cách, dù sao cũng chỉ là trứng trọi đá, chỉ có thể bất đắc dĩ mà yên lặng chịu đựng. Nhưng, với địa vị Tiêu gia tại Phong Tuyết Ngân Thành, năm đó đã hạ thủ với quân gia rồi vì sao lại bỏ dở giữa chừng như vậy? Vì sao lại không chạm thảo trừ căn? Ngày đó có thể khiến Tiêu gia dừng tay, trong việc này, tất nhiên ắt hẳn là có duyên cớ. Mà duyên cớ này, 100% là vì vị nữ tử kia. Hàn Yên Giao, ai biết được Hàn Yên Giao vì quân gia không bị diệt sạch mà phải trả giá cái gì? Càng phải nỗ lực bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai biết được vị nữ tử đáng thương kia mấy năm nay sống một mình trên đỉnh Tuyết Phong, là có bao nhiêu đau khổ? Quân gia có khó chịu, có thê thảm. Nhưng mà vị nữ tử này, lại có thể thoải mái mà đứng nhìn sao? Quân gia tuy rằng cùng Tiêu gia của Phong Tuyết Ngân Thành có thù không đội trời chung, không thể cùng tồn tại, nhưng Hàn Yên Giao vị nữ tử đáng kính kia, lại cũng có ân huệ bảo toàn gia tộc với quân gia. Có thời gian phải đón Hàn Yên Giao về, cùng đoàn tụ với Tam Thúc, khiến người hữu tình trở thành thân thuộc. Quân đại sát thủ đột nhiên có cảm giác gấp không thể chờ. Hắn hiện tại đã chân chính hiểu được. Quân Vô Ý này từ 10 năm nay đến tột cùng như thế nào có thể chịu đựng được? Quân Vô Ý trên gương mặt luôn luôn biểu hiện bình tĩnh, đến tột cùng là ẩn chứa loại thống khổ cùng bất đắc dĩ như thế nào? Đối với nỗ lực của Hàn Yên Giao, một khi quân đại thiếu gia còn có thể nhận ra được, vậy vị quân Vô Ý quân tam gia kia vốn là đương sự, làm sao có thể không nhận ra chứ? Hắn càng nghĩ sâu, xa hơn, thì lại càng đau buồn hơn. Chỉ vì mình nhất thời động tình mà liên lụy đến cả gia tộc, nếu không phải vì hai vị ca ca đều đã mất, nếu không phải vì lão phụ thân đã già, Quân vô ý chỉ sợ sớm đã vung kiếm tự vẫn. Dưới loại tình huống như vậy, miễn cưỡng bản thân sống, tuyệt đối còn khó khăn gấp vạn lần so với chết. Cũng là thống khổ gấp vạn lần. Hơn nữa, còn có một vị hồng nhan tri kỷ vì mình mà hy sinh. Kiếp này nàng tình cảm chân thành thủy chung ở nơi xa xôi đau khổ chờ đợi. Yên lặng trả giá, chỉ vì một chút hy vọng. Cách chương.